Hàn Thiên Ký, chương 27, chủ tớ vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe Hàn Thiên hùng hồn nói tên thiếu thành chủ như ngươi thì có mấy thực lực chứ? Ngươi khiêu khích ta chẳng qua vì thấy ta còn chưa phải võ sĩ, nghĩ ta thua thiệt ngươi sao? Được vậy, ta ở đây đồng ý lời khiêu chiến của ngươi. Hơn nữa, khi đánh với ngươi ta sẽ không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, nếu ta làm trái thì liền không bằng một con chó. Bất giác có tiếng Hồng Yến Linh thét lên. Hàn Thiên, ngươi điên rồi, ngươi không biết võ sĩ lợi hại đến đâu phải không? Còn nói cái gì mà không dùng võ kỹ để chiến đấu, ngươi căn bản là không cần mạng nữa đúng không vậy? Hàn Thiên không nói gì, còn Phí Nhất Nam dường như bị sự ngông cuồng quá mức của Hàn Thiên làm cho ngây dại, hắn cười lớn. Ha ha ha, ta chưa từng thấy qua kẻ nào cuồng vọng như ngươi, đến đây đi, ta sẽ cho ngươi sự giáo huấn xứng đáng. Ta nghĩ kẻ điên cuồng như ngươi hẳn là không sợ chết đâu. Ta quyết định rồi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Để kẻ cuồng vọng như ngươi sống trong thất bại hẳn là một cực hình tàn khốc nhất đối với ngươi rồi. Hàn Thiên bước ra, miệng cũng cười lớn. Đa tạ không giết, nhưng mà ta vẫn không tin là kẻ như ngươi rốt cuộc có gì lợi hại. Đến đây đi, nhường ngươi trước ba chiêu đấy. Phí Nhất Nam không còn lời nào để nói, gặp kẻ cuồng vọng như vậy có nói thêm cũng bằng thừa, trực tiếp xông lên đánh cho hắn hộc máu mồm chính là phương pháp hay nhất. Nghĩ đoạn hắn liền tụ lực lao vút đến chỗ Hàn Thiên đang đứng, một quyền với bảy thành sức lực hùng dũng đánh ra. Đòn này hắn không dùng đến võ kỹ, cốt chỉ muốn đánh bại Hàn Thiên theo cách của hắn để làm nhục hắn mà thôi. Hơn nữa hắn vốn nghĩ mình thực lực mạnh hơn Hàn Thiên, ngay chiêu đầu đã dùng võ kỹ vậy chẳng phải là tự làm nhục mình trước sao? Chỉ thấy một quyền hùng hồn của Phí Nhất Nam đã đánh thẳng vào lồng ngực của Hàn Thiên, xung lực làm hắn phải cong người ra phía sau, chợt có tiếng của Hồng Yến Linh hét lên thất thanh. Đồ ngốc, sao không tránh đi, khi sáng đánh với ta ngươi tránh né giỏi lắm mà. Phí Nhất Nam một đòn đắc thù lại càng vênh váo, tư vị thế nào, có phải là rất đau đúng không, chẳng kịp tránh né hay sao, ngươi. Phí Nhất Nam đang nói luyên thuyên mấy lời vô vị thì bất chợt Hàn Thiên đang cúi người lại bật cười thật to. Ha ha ha, một quyền như vậy còn chưa khiến ta thấy nóng trong người nữa là nói gì đến đau đớn, đòn sau khuyên ngươi nên đánh mạnh hơn đi. Trước sự kinh hoàng của Phí Nhất Nam cùng Hồng Yến Linh, Hàn Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt không hề hiện ra chút đau đớn nào. Hồng Yến Linh kinh hô một trận, còn Phí Nhất Nam lại càng không dám tin, hắn hét lớn một tiếng tung một quyền toàn lực vào mặt của Hàn Thiên. Hàn Thiên vẫn không tránh né, một quyền toàn lực của Phí Nhất Nam đánh thẳng vào mặt hắn, bất quá điều đó chỉ khiến đầu hắn hơi nghiêng qua một bên. Miệng Hàn Thiên thoáng cười lên một cái đầy gian tà, mặt Phí Nhất Nam càng hiện lên nét kinh hoàng chân thật, hắn lùi ra xa miệng thét lớn. Tên khốn kiếp, cho dù cơ thể ngươi có cứng đến đâu ta không tin ngươi có thể chịu nổi một kích võ kỹ tam giai đoạn cốt quyền của ta. Chỉ thấy đấu khí dần ngưng thực trên quyền phải của Phí Nhất Nam, lực lượng dao động quả thực kinh nhân, nãy giờ chỉ có duy nhất một câu Phí Nhất Nam nói đúng, đó là Hàn Thiên nhất định không thể trơ người ra mà lãnh một đòn võ kỹ này của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc lực đạo đã tụ xong trên quyền trái của Phí Nhất Nam, mặt hắn liền hiện lên nét hung tàng, hắn lao đến Hàn Thiên với một tốc độ còn nhanh hơn khi nãy 5 phần, có lẽ là do tác dụng của võ kỹ làm tốc độ của hắn tăng lên. Mắt thấy Hàn Thiên đã ngay trước mắt, Phí Nhất Nam tàn ác nói. Chết đi tên cuồng ngạo, ngươi phải trả giá cho việc đã vũ nhục ta. Trong thoáng chốc khi Phí Nhất Nam nghĩ mình đã đánh trúng thì thân ảnh của Hàn Thiên liền biến mất, một đòn của Phí Nhất Nam liền đi vào khoảng không. Phí Nhất Nam đang loay hoay tìm xem Hàn Thiên ở đâu thì bật chợt sau lưng hắn phát ra tiếng nói. Võ kỹ nhìn cũng nguy hiểm đấy, chỉ là tốc độ vẫn còn quá chậm, ta đây không dùng võ kỹ cũng phải nhanh hơn ngươi gấp đôi. Nghe tiếng Hàn Thiên chế nhạo từ phía sau, Phí Nhất Nam liền ngay lập tức tung quyền đánh loạn xạ. Võ kỹ đoạn cốt quyền của hắn vẫn đang còn hiệu lực, mỗi quyền đánh ra đều mang theo kình phong kinh hoàng. Tuy nhiên như lời Hàn Thiên đã nói, tốc độ ra quyền cùng bộ pháp của Phí Nhất Nam quá chậm, đánh hơn 10 đòn vẫn không thể chạm được vào góc áo của Hàn Thiên được lấy một cái. Hàn Thiên nhân tiện bồi cho hắn một câu đầy ngạo nghễ. Khi nãy ngươi nói ta đánh ra toàn là tạp kỹ, vậy bây giờ ta liền dùng thứ tạp kỹ đó đánh bại ngươi, để xem võ kỹ của ngươi lợi hại hay tạp kỹ của ta cao minh. Vừa nói xong, Hàn Thiên liền nhân lúc một quyền của Phí Nhất Nam đang đánh tới hắn ngay lập tức tinh tế lùi nữa bước, sau đó nhanh chóng dùng thủ pháp. Khống hạc cầm long, một loại công phu vô cùng cao minh của thế giới trước kia, chộp lấy cổ tay Phí Nhất Nam, ngón trỏ và ngón giữa của Hàn Thiên cong xuống, ngón cái lại cong lên khóa vào mạch môn ở cổ tay của Phí Nhất Nam. Hàn Thiên linh quan chợt động, ba ngón tay dụng lực, cổ tay Phí Nhất Nam liền như bị gọng kìm kẹp chặt, mạch tượng ở cổ tay bị chặn, đấu khí ngay lập tức tán loạn, võ kỹ đoạn cốt quyền cũng nhanh chóng tiêu tán. Phí Nhất Nam kêu lớn một tiếng đầy đau đớn, Hàn Thiên lại không hề nhân từ tung ngay một cước đạp thẳng vào ngực hắn, lực đạo một cước này cực kỳ mạnh mẽ, Phí Nhất Nam bị đánh trúng liền như con diều đứt dây bay ngược về sau gần một trượng, bờ mông thân thương tiếp xúc với mặt đất. một cước vừa rồi Hàn Thiên đã nương tay chỉ dùng có 7 thành sức lực, nếu hắn dùng toàn lực Phí Nhất Nam khả năng sẽ bị gãy ít nhất vài cây xương sườn, tuy vậy Phí Nhất Nam cũng đã thụ thương không nhẹ, khóe miệng đã có vết máu, gương mặt hắn hiện lên nét thâm độc đáng sợ, hắn gầm lên từng chữ. Tên thảo dân Mạc Diệp chết tiệt, ngươi đã chân chính làm ta phát điên lên rồi, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Vừa nói xong, khắp người Phí Nhất Nam đã ánh lên sắc đỏ kỳ dị, trong mắt hắn còn hiện lên từng làn tơ máu trông cực kỳ hung ác. Đang lúc Hàn Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đã liền có tiếng Hồng Yến Linh hét lên thất thanh. Cẩn thận đó Hàn Thiên, tên điên kia đã dùng đến võ kỹ tam giai cao cấp. Cuồng huyết chiến ma, trong lúc này hắn đang có thực lực võ sĩ trung tầng, ngay cả ta cũng phải ái ngại trạng thái này của hắn, hiện tại hắn có tốc độ và sức mạnh cực kỳ kinh khủng lại gần như không biết đau đớn, ngươi ngàn lần đừng nên đối đầu trực tiếp với hắn. Hàn Thiên bất giác cả kinh, trên đời còn có loại võ kỹ điên cuồng thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn có Hồng Yến Linh nhắc nhở, nếu không Hàn Thiên nhất định chịu thiệt dưới tay Phí Nhất Nam rồi, bất quá hắn không tin loại võ kỹ tự hại thế này có thể duy trì được lâu, chỉ cần cố câu kéo đến khi Phí Nhất Nam kiệt sức như thế không phải là xong rồi hay sao? Bên kia Phí Nhất Nam đã bắt đầu điên cuồng công kích, sau khi sử dụng cuồng huyết chiến ma, tốc độ và sức mạnh của Phí Nhất Nam đã ngang bằng với Hàn Thiên lúc này rồi, nếu Hàn Thiên không dùng đến đấu pháp tiên thuật thì khả năng chiến thắng Phí Nhất Nam lúc này gần như không có, chỉ thấy Phí Nhất Nam từng đòn công kích đều vô cùng lăng lệ, Hàn Thiên đã không thể tránh né nữa, chỉ có thể đối đầu trực tiếp với Phí Nhất Nam, cả hai người một quyền ta một quyền liên tục đánh vào người đối thủ, Phí Nhất Nam đang trong trạng thái điên cuồng, hắn gần như không biết đau đớn, chúng mấy quyền của Hàn Thiên cũng không lùi nữa bước, Hàn Thiên tuy thân thể cường hãn nhưng mà chịu vài đòn của Phí Nhất Nam cũng thấy đau đớn không thôi, trên người đã có mấy chỗ nội thương, bất qua tính hắn quật cường càng chiến càng hăng, hoàn toàn không có ý định thối lui, đánh hết nữa khắc rốt cuộc võ kỹ của Phí Nhất Nam dường như đã sắp mất đi tác dụng, đòn đánh của hắn ngày càng yếu dần, khoảng mấy nhịp thở sau đó thì sức lực của Phí Nhất Nam dường như đã cạn, hắn lúc này đã giống như nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể bị đánh gục, lại một đòn trông có vẻ khá vô vọng từ Phí Nhất Nam, Hàn Thiên biết đối thủ đã không thể cầm cự được nữa rồi, thừa dịp Phí Nhất Nam sơ hở định cho hắn một đòn trọng thương, không ngờ cảm giác nguy hiểm bất chợt nổi lên, Hàn Thiên nhanh chóng sử dụng ra tốc thuật lùi lại nửa trượng, ngay chỗ hắn vừa đứng một trường mâu do đấu khí ngưng tụ đang dần tiêu biến, rất dễ nhận ra trường mâu đó là thứ khi nãy công kích hắn. Hàn Thiên chưa kịp suy nghĩ đã thấy phía kia có một tên võ giả mặc y phục hộ vệ nhanh chóng đỡ lấy Phí Nhất Nam lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, mãi chú ý đến tên hộ vệ nọ Hàn Thiên liền không kịp phát hiện một tên hộ vệ khác đang từ trên cao lao về phía hắn, quyền phải của tên mới đến này có đấu khí ngưng tụ cực kỳ nồng đậm, kia rõ ràng cũng là võ kỹ đoạn cốt quyền, bất quá tên hộ vệ này thực lực cực mạnh đã đạt đến võ sĩ cao tầng rồi, uy lực một quyền kia hung mãnh cực độ, nếu Hàn Thiên trúng quyền này hẳn là có thể mất mạng như chơi. Trong phút nguy cấp Hàn Thiên không dám đón bừa, một khí lãng chấn nhanh chóng được hắn xuất ra, tên hộ vệ mới xuất hiện đã bị khựng lại đôi chút, Hàn Thiên liền ngay tức khắc rời khỏi vị trí đang đứng. Đoạn cốt quyền của tên hộ vệ mới đến nọ đánh vào mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ va chạm đã bị xới ra một cái hố lớn đường kính gần nửa trượng, uy lực mạnh như vậy nếu Hàn Thiên không tránh né kịp thời chỉ sợ lúc này hắn đã thụ trọng thương không đứng nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hộ vệ mới vừa đánh hụt trên mặt có chút bất ngờ nhưng hắn cũng không tiếp tục tấn công nữa, bên kia Phí Nhất Nam thấy hộ vệ với thực lực võ sĩ cao tầng của mình không làm gì được Hàn Thiên, lòng ghen tức bắt đầu nổi lên, thì ra từ đầu tới cuối thực lực của hắn đều không bằng người ta, Hàn Thiên nói không dùng võ kỹ đánh với hắn quả thực là không phải nói bừa, một người còn trẻ như vậy mà thực lực đã kinh khủng như thế, nếu để lại sau này tất thành hậu hoạn khôn lường, lúc này Phí Nhất Nam chỉ muốn giết Hàn Thiên ngay tức khắc, dù gì cũng chỉ là một tên tiểu tốt, lấy cớ Hàn Thiên đã chọc giận hắn sai hộ vệ giết quách tên đó đi, như vậy dù Hồng Yến tộc có truy cứu hắn cũng có lý do để đối phó, hắn không tin Hồng Yến tộc lúc này lại dám đối đầu với phủ thành chủ, nếu bọn chúng dám hắn càng có lý do để dẫn người thôn tính luôn tộc Hồng Yến đang xa cơ này, nghĩ đoạn hắn liền lớn tiếng nói. Trương qua tên thảo dân ti tiện đó dám chọc thức ta, ngươi mau lấy đầu hắn để bổn thiếu chủ hà giận. Tên hộ vệ được gọi là Trương Qua nhanh chóng nhận mệnh, hắn nhanh chóng tụ khí lao nhanh đến Hàn Thiên, Trương Qua không có sĩ diện cao như Phí Nhất Nam, nếu hắn đã nhận lệnh giết người liền dùng hết toàn lực hạ sát đối thủ, huống hồ khi nãy hắn đã thấy được thực lực của Hàn Thiên hoàn toàn không dám có chút coi thường đối thủ, vừa ra tay đã dồn hết toàn lực võ kỹ đoạn cốt quyền tụ ở hai tay, trên thân thể dường như lại dùng thêm một võ kỹ hộ thể nào đó khiến tốc độ hay sức mạnh đều tăng thêm vài tầng. Trước những đòn tấn công như vũ bão của Trương Qua, Hàn Thiên lúc nào cũng phải dùng hết sức để tránh né. Tên Trương Qua này chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Đối phương tấn công như vũ bão hoàn toàn không cho Hàn Thiên cơ hội phản kích. Hàn Thiên rơi vào hạ phong, chỉ có thể liên tiếp thối lui, bản thân cố phòng thủ những chỗ yếu hại, tránh để đối thủ nắm được sơ hở. Bên kia Hồng Yến Linh thấy được sự vô sĩ của Phí Nhất Nam, bản thân đánh không lại liền sai hộ vệ ra tay giết người. Cô liền giận tím người, buộc miệng thét lớn: "Tên khốn Phí Nhất Nam, ngươi vô sĩ đến mức không còn là người nữa rồi, chuyện hôm nay nếu đồn ra ngoài, danh tiếng của thiếu thành chủ như ngươi nhất định mất hết." Bên kia Phí Nhất Nam được gã hộ vệ còn lại cho dùng linh dược, thần sắc đã có chút khôi phục. Thấy Hồng Yến Linh mắng chửi mình, hắn không những không tức giận còn cười gian tà nói: "Ở trong Thiên An thành này, phủ thành chủ chính là trời, những lời đồn đoán vô căn cứ làm sao có thể gây nên sóng gió gì chứ. Hồng Yến muội, ta khuyên muội nên bớt lo xa đi, tên nhóc kia khẳng định chết là cái chắc." Hồng Yến Linh biết Phí Nhất Nam nói đúng, trong Thiên An thành này phủ thành chủ chính là trời, dù có bao nhiêu tin đồn được tạo ra thì cũng sẽ bị dẹp yên xuống, nếu không những tin đồn xấu xí về bộ mặt thật của tên hái hoa công tử kia hẳn đã đủ dìm chết hắn rồi. Bất quá Hồng Yến Linh cũng không để yên như vậy, Hồng Yến Linh hai tay thủ vài ấn pháp quái dị, một quang cầu năng lượng liền nhanh chóng hội tụ trước mặt. Sau khi quang cầu đã hoàn thành, cô hét lớn một tiếng: "Trương Qua, ngươi là một tên võ sĩ cao tầng lại đi hiếp đáp một hậu bối còn chưa đạt đến võ sĩ, vậy thì ngươi đừng trách ta ra tay tập kích, xem một quang đạn phá toái của ta đây." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, quang đạn trước mặt của Hồng Yến Linh đã bắn thẳng về phía hậu tâm của Trương Qua với một tốc độ khôn tường. Trương Qua đang chuyên tâm chiến đấu biết không thể tiếp tục ham tấn công, nếu trúng một đòn kia của Hồng Yến Linh hắn nhất định sẽ thụ trọng thương. Trương Qua bất đắc dĩ đành phải thu lại thế công, lui về sau mấy bước tránh né. Hàn Thiên được mấy giây thời gian quý giá liền cười lớn cảm tạ Hồng Yến Linh: "Ha ha ha, cảm ơn Hồng Yến cô nương đã giải vây, ân tình này Hàn mỗ ghi nhớ." Trương Qua tránh được một đòn liền nhanh chóng xông tới Hàn Thiên tiếp tục đánh, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại cảm thấy một trận nguy hiểm tột độ, một quyền đánh tới cực kỳ thận trọng, bất ngờ thay Hàn Thiên bên đó đã không còn chật vật ứng phó như trước. Trương Qua chỉ thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trong tay Hàn Thiên bắt đầu ngưng tụ, bàn tay Hàn Thiên phút chốc từ quyền đối thành trưởng nhanh chóng tung đòn ngạnh kháng một quyền trực tiếp của hắn, một tiếng nổ lớn vang lên, Trương Qua lùi liền ba bước, bên kia Hàn Thiên cũng chật vật không kém. Đang lúc Trương Qua còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một thanh chủy thủ không biết từ đâu bay đến bằng một quỹ đạo cực kỳ ảo diệu đâm về phía hông phải của Trương Qua. Trương Qua chấn kinh hét lên: "Dụng khí ngự vật, ngươi là võ sư sao? Không đúng, uy lực này dường như không đủ." Trương Qua chỉ cần tung một quyền đã có thể nhẹ nhàng đánh bay thanh chủy thủ đang lao đến, trong lúc hắn chưa kịp thu quyền, Hàn Thiên đã ngay lập tức xông tới, một cảm giác nguy hiểm còn lớn hơn lần trước bất ngờ xuất hiện trong lòng của Trương Qua, hắn vội bắt chéo hai tay, toàn thân đấu khí vận lên toàn bộ dồn tất cả vào võ kỹ hộ thân của hắn, trường ấn của Hàn Thiên đã trầm trọng giáng xuống, một tiếng nổ mạnh còn lớn hơn khi này vài phần vang lên, cả võ kỹ đoạn cốt quyền lẫn võ kỹ hộ thân của Trương Qua đều bị đánh cho tiêu táng. Trương Qua bị lực xung kích đánh lui về sau gần hai trượng, hai tay hắn lúc này đã hoàn toàn buông thõng xuống đất, nhìn qua dường như đã thụ thương rất nặng, khóe miệng hắn cũng đã có vết máu rỉ ra. Hàn Thiên phía kia cũng chẳng hơn gì, ống tay áo bên phải của hắn đã bị bạo liệt hoàn toàn, để lộ ra cánh tay săn chắc tráng kiện lúc này đang đỏ tấy như thịt tôm luộc. Phí Nhất Nam cả kinh, không ngờ Hàn Thiên như vậy mà lại có khả năng đánh thụ thương cả võ sĩ cao tầng, thực lực của hắn quả thực là quá kinh khủng rồi, mối họa này hắn nhất định phải diệt trừ. Phí Nhất Nam nhanh chóng ra lệnh cho tên hộ vệ còn lại bên cạnh: "Lý Trung, ngươi mau ra tay lấy mạng tên đó cho ta, hắn là một mối họa tiềm tàng, bổn thiếu chủ nhất định không thể để hắn sống được." Lý Trung không nói nhiều lời liền ngay lập tức ngưng tụ ra một đấu khí trường mâu phi thân đâm về phía của Hàn Thiên. Hàn Thiên lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, bất quá hắn vẫn còn trong người khoảng bốn thành linh lực, một đòn khí bạo ấn cực hạn cuối cùng đã được hắn chuẩn bị sẵn ở cánh tay bên trái, định sẽ dùng một đòn này sống mái với tên Lý Trung kia. Hồng Yến Linh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Phí Nhất Nam kia quả thực đê tiện đến cực điểm, ba lần bốn lượt muốn lấy mạng Hàn Thiên bằng mọi giá, lúc này dù thế nào nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, Hàn Thiên là vì ra mặt giúp nàng nên mới gặp phải tình cảnh này, nàng nhất định phải giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Yến Linh lấy trong người ra một chiếc roi ra, đấu khí trong người ngưng tụ vào trong chiếc roi làm nó vụt sáng lên, Hồng Yến Linh lao nhanh về hướng của Hàn Thiên ý đồ chặn đứng công kích của Lý Trung đang đánh tới, tốc độ của cả hai đều cực kỳ nhanh, trong lúc hung hiểm gần kề một tiếng quát trầm trọng vang lên, Lý Trung đang xông tới chẳng biết bị ai tấn công bất ngờ văng ngược về phía sau, cả người trượt dài trên mặt đất, trước mặt Hàn Thiên bất ngờ xuất hiện thêm một người. Cách Trương.